Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, chương 1395, rời đi. Diệp Sát rõ ràng ý tứ rồi, mặc dù Minh Hải tin tưởng vững chắc, cuối cùng một tờ giấy trên, Tuế Nguyệt, hai chữ khẳng định không phải viết viết. Dù sao, có vết xe đổ, nhưng là... Này đi theo tử vong đoàn tàu trên trực tiếp mua sắm năng lực khác biệt. Năng lực hiệu quả là sẽ không chú rõ. Cần nhờ chính mình đi mầy mò. Bất tử thân, còn có định vị tọa độ. Trong đó bất tử thân, hoàn toàn là bị động. Minh Hải sớm muộn sẽ phát hiện chính mình thân thể xuất hiện rồi biến hóa. Định vị tọa độ hoàn toàn là vận khí tốt phát động. Mà Tuế Nguyệt loại năng lực này, Minh Hải không có phát động qua, hắn mặc dù một mực tìm tòi, cũng hoàn toàn không biết rõ làm sao phát động, chỉ có thể cầu nguyện vận khí tốt, có thể cái nào một ngày đột nhiên được ra đến. Diệp Sát đối với cái này ngược lại là cảm động lây. Bởi vì, hắn cũng có một tờ giấy kia trên viết, lại tới một lần, tại chính mình tử vong trước đó. Diệp Sát cũng hoàn toàn đem tờ giấy kia trở thành trò đùa quái đản. Mà tại sống tới về sau, Diệp Sát duy nhất không cam sự tình thì là không có chơi nhiều mấy lần xoay trứng. Diệp Sát tay có chút run rẩy. Đây là hắn bí mật lớn nhất, nhưng không có nghĩ tới, đó cũng không phải một mình hắn bí mật. Minh Hải không phải tử vong đoàn tàu trên thành viên, không phải sứ đồ đi lại, cũng không phải cầm miscope công ty người. Năng lực của hắn vậy mà đến từ bộ kia máy xoay trứng. Diệp Sát đầu óc bên trong hiện ra hoang mạc, trạm xăng dầu, còn có kia cô độc cao chót vót tại trạm xăng dầu siêu thị cửa ra vào, bộ kia cũ kỹ tích bụi máy xoay trứng. Minh Hải đã từng thấy qua hình ảnh, Diệp Sát đã từng gặp qua. Diệp Sát cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Nhìn lấy Minh Hải nói, ngươi không phải Hoa Hạ người, đúng không? Bộ kia máy xoay trứng cũng không tại Hoa Hạ, kia phiến hoang mạc cũng không ở nơi này. Minh Hải ngẩn người, lập tức cười ha hả nói, ha ha, ta liền nói à, chúng ta là đồng loại, ngươi năng lực cũng là từ bộ kia máy xoay trứng bên trong đạt được. Đúng không đúng? Diệp Sát nói, đừng nói nhảm. Minh Hải Đình chỉ tiếng cười nói, đúng, tại biển đối diện, ta là Hoa Hạ người, bất quá là Hoa Kiều. Ta được đến năng lực sau, lựa chọn ra biển, ta cảm thấy biển trên tổng không có những cái kia chán ghét zombie rồi. Kết quả biển trên lại có viễn cổ loại, sau đó ta tới rồi nơi này. Xây dựng rồi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Diệp Sát hít thở biến thô trọng. Có rồi lời này, cơ hồ có thể kết luận Minh Hải cùng chính mình đi qua địa phương là cùng một cái. Diệp Sát khô khốc nói, ngươi trở về qua sao? Đương nhiên, Minh Hải nói, phát hiện rồi chuyện như vậy, ta làm sao có thể không quay về. Mặc dù ta cảm giác chính mình là cái quái vật, nhưng chỉ cần để chính mình có năng lực tại bây giờ cái này thời đại sống sót, ai để ý chính mình biến thành rồi cái gì đồ vật. Tiếc nuối là ta không tìm được. Diệp Sát nói, không tìm được là có ý gì? Minh Hải nói, chính là mặt chữ ý tứ, chỗ kia thế nhưng là hoang mạc, lớn như vậy hoang vu, không có nhận ra kiến trúc, không tìm được có cái gì kỳ quái. Diệp Sát cười lạnh nói, nói thật. Minh Hải nói, ta nói chính là lời nói thật. Diệp Sát nói, trạm xăng dầu xây dựng ở đường cái bên trên, ngươi nếu như trở về qua, có lẽ không dễ dàng tìm tới, nhưng chỉ cần chịu tốn hao thời gian, lại là nhất định có thể tìm tới, bởi vì chỉ cần thuận lấy đường cái đi. Diệp Sát nói đến một nửa, sau đó phát hiện Minh Hải biểu lộ không thích hợp, tựa hồ rất là kinh ngạc, phát hiện rồi chuyện bất khả tư nghị gì giống như. Không có khả năng, Minh Hải bỗng nhiên kêu to bắt đầu nói. Điều đó không có khả năng. Diệp Sát nhíu mày, Minh Hải phản ứng này tựa hồ quá lớn một điểm. Minh Hải nhìn lấy Diệp Sát nói, máy xoay trứng có phải hay không không ngừng một đài? Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Minh Hải nói, ta đi kia phiến hoang mạc, không có đường cái, kia tòa trạm xăng dầu lẻ loi chơi trọi tại hoang mạc bên trong. Bốn phía mênh mông bát ngát, ta lúc đó cho rằng, đó là Thượng Đế đối ta chiếu cố, không muốn xem lấy ta chết đi, bởi vì không ai sẽ ở chỗ kia xây trạm xăng dầu. Minh Hải sau khi nói xong, Diệp Sát cũng choáng váng. Không phải một chỗ, Diệp Sát nhìn Minh Hải kia kích động bộ dáng, hận không thể lập tức đi tìm Diệp Sát đi qua trạm xăng dầu giống như. Diệp Sát cảm giác gia hỏa này tựa hồ cũng không giống là nói láo. Diệp Sát nhớ lại một chút nói, trạm xăng dầu hết thảy ba hàng cố lên, siêu thị ở bên trái, chiêu bài đã rơi rồi. Siêu thị đại khái 40 mấy phẳng, quy mô không lớn, cùng nó nói là siêu thị, không bằng nói là cửa hàng giá rẻ. Cửa ra vào có một đài máy xoay trứng, mặt bên có màu vàng đường vân, Tích hiểu rõ rất dày bụi. Minh Hải biểu lộ trở nên ngây ngốc, sau đó nói, siêu thị phía sau còn cách rồi một vùng không gian, bán hot dog, hamburg cùng Pepsi. Trạm xăng dầu còn có rửa xe phục vụ, chính diện trong phòng là nhân viên công tác khu nghỉ ngơi. Mặt trong có rửa xe công cụ, gian phòng kia vách tường trên, còn có vẽ xấu, là một chỗ. Hai người sau khi nói xong, cơ hồ đồng thời ở trong lòng bồi thêm một câu, bởi vì hai người nói đặc thù, hoàn toàn cùng trí nhớ bên trong hoàn toàn giống như đúc. Diệp Sát hít sâu một hơi, lần nữa xác định nói, chỗ kia có lẽ tại Minnesota Châu Eagle đường cái. No, Minh Hải nói, tại St. Louis thành phụ cận. Diệp Sát cùng Minh Hải lại lẫn nhau trợn tròn mắt. Hai người nhìn thấy trạm xăng dầu, nhìn thấy máy xoay trứng rõ ràng là giống nhau, nhưng địa phương hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đều tại Bắc Mỹ, nhưng khoảng cách kém rồi không biết rõ có bao nhiêu. Nếu như không cân nhắc máy bay xem như phương tiện giao thông, hai bên lộ trình chí ít kém lấy 10 ngày nửa tháng. Dù là hai người nhận biết xuất hiện rồi sai lầm, cũng không khả năng kém xa như vậy. Mà lại, Diệp Sát biết rõ chính mình tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Sát ở kiếp trước tìm tới kia máy xoay trứng thời điểm đã trèo lên tử vong đoàn tàu rồi. Trong đó có một đứng tiến về địa phương chính là Minnesota Châu Lang Thành. Sau đó tại chấp hành nhiệm vụ lúc nhìn thấy rồi chỗ kia trạm xăng dầu, tử vong đoàn tàu nhắc nhở, chỉ hướng địa điểm chắc chắn sẽ không có sai. Như vậy, vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ lại chỗ kia trạm xăng dầu còn có thể di động hay sao? Diệp Sát nâng dưới cằm suy nghĩ lấy, thủy chung đoán không ra nguyên nhân. Có lẽ là thời điểm đi một chuyến. Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó vung xuống tay, thi hoa dây leo nhanh chóng phun trào bắt đầu, hướng lấy bốn phía tán đi, đem Minh Hải cho buông ra. Bịch một tiếng, Minh Hải liền đặt mông rơi vào đất trên. Ta đáp ứng rồi sự tình sẽ làm đến. Diệp Sát nói, sáng mai phái người đi bán đảo bến tàu chuyển đồ vật. Diệp Sát sau khi nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền nhanh chóng ẩn núp tiến mặt đất, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Huy, Minh Hải nhìn lấy Diệp Sát quả quyết xoay người rời đi, lớn tiếng hô nói, cân nhắc một chút a, hai chúng ta liên thủ tuyệt đối là tốt nhất tổ hợp, chúng ta còn có thể lấy cùng một chỗ đi kiếm chỗ kia, tìm bộ kia máy xoay trứng. Diệp Sát không nhịn được khoát khoát tay, hiển nhiên đối Minh Hải đề nghị một chút hứng thú đều không có. Diệp Sát hiện tại lòng có chút loạn, tại Minh Hải tiếng kêu to bên trong, Diệp Sát đi ra kia tòa cơ hồ đã trở thành phế tích cao ốc, hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, biến mất ở bóng đêm phía dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.